Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Miêu Bì. Tập 6. Đặt cô ngồi xuống cái ghế sofa phòng thay đồ, anh quay qua nói với nhân viên, chuẩn bị trang phục mới cho cô ấy. Sau khi nhân viên rời khỏi, cô mới ngước mắt lên nhìn anh mà lắp bắp. Hồi nãy, cảm ơn anh. Đơn giản là một lời cảm ơn thôi sao? Chứ anh còn muốn gì nữa, tôi còn chưa có tính sổ anh dám tùy tiện hung tôi đó. Cô là vợ của tôi hung vợ của mình thì có gì sai? Luật pháp nào cấm chồng không có được hung vợ không? Anh bật cười, rồi sau đó nụ cười nhanh chóng dục tắt. Lát sau, nhân viên đem tới một vài cái đầm dạ hội khác. Trần Tổng, đây là đầm dạ hội có sẵn tại khách sạn, mời anh chọn. Anh tiến tới chọn một cái đầm dạ hội màu trắng khác. Mặc cái này đi. Cô nhận lấy cái váy nhưng vẫn ngập ngừng. Anh nói tiếp. Mặc đi. Ra ngoài cho tôi thay đồ. Anh thẫn thờ. Rồi gật đầu nói với nhân viên, cô lại giúp cô ấy thay đồ đi. Cô nhân viên nói, thiếu phu nhân, cô xinh đẹp thiệt đó. Cảm ơn cô cũng đáng yêu lắm. Chỉnh sửa một chút, mọi thứ đã ổn, cô mới bắt đầu bước ra ngoài. Cứ tưởng anh chờ mình bên ngoài, nhưng cuối cùng không thấy bóng dáng anh đâu. Thôi thì cô đành tự mình bước xuống bữa tiệc. Từ trên bậc cao bước xuống, cô giống như một nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy. Gia Minh, xem vợ của cậu tới kìa. Anh nhấp môi ly rượu vang, rồi từ từ đặt xuống bàn, ánh mắt chăm chú hướng về phía cô. Gia Minh, cậu làm gì mà nhìn vợ chăm chú vậy? Sợ người khác đập chậu cướp hoa hay sao? Gia Minh thu gọn ánh mắt lại, sắc mặt có chút thay đổi rồi ho lên mấy tiếng. Nghiêm chỉnh một chút đi. Thì có ai không có nghiêm chỉnh đâu. Cô hướng mắt tìm bóng dáng của anh, vô tình đụng trúng người phụ nữ trước mặt. Tưởng ai định xin lỗi, hóa ra lại là ả Trân Trân. Cô với ả cứ như kẻ thù truyền kiếp, đi tới đâu cũng đụng. Anh thấy vậy định tiến tới, thì bạn của anh kéo tay. Chuyện phụ nữ thì hãy để cho họ tự giải quyết một lần đi. Trợ lý của Trân Trân lên tiếng. À, đây không phải là mợ cả Trần gia hay sao? Thiếu phu nhân của Trần Tổng. Cũng hay ha, trái đất tròn mà nhỏ thật đó. Lại đụng phải nhau nữa rồi. Hình như mợ cả thích đụng vào cái đồ của người khác thì phải. Trần Trần nghe vậy, mỉm cười nhìn cô với ánh mắt đầy khiêu khích. Cô cũng nóng máu lắm rồi. Nhưng cô biết hôm nay bữa tiệc này có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Bạn bè của anh trong giới thượng lưu cũng rất nhiều, cho nên không cần thiết vì ai đó mà tức giận. Không làm dâu hào môn thì thôi, nhưng đã bước chân vào hào gia, thì chút ít mấy ngày học lễ nghi ứng xử đó chính là thản nhiên đối đáp khôn ngoan. Tuyệt đối không có được tức giận thường không có được diệt. Cô giữ nụ cười thản nhiên trên khóe môi, nhẹ nhàng đáp trả. Sao tôi thấy nó sai sai sao đó, cảm giác như là ngược lại với ai đó. Ít ra câu nói này bây giờ không có đúng với tôi. Không cần tôi phải nói, ai đụng vào đồ của ai, thì sao hôm nay tất cả mọi người đều biết. Cô... Trần Trần không thể chịu được người khác công kích mình. Sắc mặt của cô thay đổi, nhìn rất khó coi. Những lời cô nói khiến cho Trần Trần không có tìm được lý do nào phản bác để lấy lại thể diện cho bản thân của mình. Sau một hồi, cô ta mới lên tiếng. Cô chỉ là người vợ dỗm thôi. Chắc chắn sẽ không có chuyện Gia Minh ân ái cùng cô vì anh ấy không có yêu cô. Nghe Trần Trần nói đến đây, cô bật cười thành tiếng. Cô ngủ ở dưới gầm giường nhà vợ chồng tôi hay sao mà biết hay vậy, hả? Lời nói của nụ vừa ngây thơ vừa hồn nhiên khiến cho Trần Trần càng thêm phần tức giận. Những người xung quanh đều liếc mắt nhìn về phía họ. Chắc chắn mọi người sẽ có cách nhìn khác về Trần Trần. Nói những lời này khác nào Trân Trân tự dệt áo cho người xem lưng rằng chính mình đang cố tình chen chân vào mối quan hệ của hai người. Trân Trân mới biết mình đã giận quá mất khôn. Đúng như người ta thường nói, một phút nông nổi cả đời bốc cám. Lời nói đã ra rồi, làm sao có thể rút lại bây giờ? Trợ lý của cô thấy vậy liền nói, Trân Trân, chúng ta đi thôi. Nè, còn chưa có nói xong mà. Tôi còn chưa nói tôi biết chồng tôi là một người tài giỏi, lại đẹp trai, không có thiếu những bóng hồng thầm thương trộm nhớ, và nhiều khi còn không có từ thủ đoạn để đạt được mục đích, không ngờ trong đó có cô. Cô! Trợ lý kéo Trân Trân đi khỏi, cô lại bật cười. Sao? Tưởng ai cũng hiền để bắt nạt hả? Mơ! Cuộc nói chuyện của cô và Trân Trân nãy giờ thu gọn vào tầm mắt của anh. Xem ra từ nay trở đi, anh sẽ phải có cái nhìn khác về cô. Người vợ này của anh cũng không tồi, ngược lại đối đáp còn rất thông minh là đằng khác. Đến thời điểm này, bữa tiệc đã kết thúc thành công tốt đẹp. Dạ mình à, cậu lấy được cô vợ thật là không phải đơn giản. Hai người rất hợp nhau đó. Anh mỉm cười, lắc lắc ly rượu vang trên tay rồi nói. Mọi người lại vui chơi thêm một chút đi. Tôi đưa cô ấy về trước nha. Còn sớm mà. Bận rồi. Dứt lời, anh kéo tay cô bước đi. Trên đường trở về nhà, hai người im lặng rất lâu. Im lặng tới mức cô có thể nghe được tiếng thở của cả hai. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Nhìn lên màn hình điện thoại chính là số của bà chủ đường. Mấy ngày ở Trần Gia, đã có những lúc cô quên mất đi thân phận thật sự. Cũng từ hôm tổ chức hôn lễ tới bây giờ, bà chủ đường mới gọi cho cô. Cô nghĩ thầm, chắc hẳn là có chuyện gì đó thì bà ấy mới gọi đêm tối như thế này. Cô liếc sang anh, chần chừ mà không dám bấm máy nghe. Ai gọi cho cô? Sao nghe đi? À, một lát về nghe cũng được. Nhưng mà ai gọi? Mẹ, mẹ tôi gọi. Vậy nghe đi. Tắt máy rồi, lát tôi nghe sau. Về đến nhà, ngay lập tức cô chạy thẳng lên phòng, bấm số gọi cho bà chủ đường. Giọng nói đầu dây bên kia sang sảng bên tai. Sao bây giờ mới nghe máy? Con không có cầm máy thưa bà. Ta đang nói đây nè. Mẹ bây giờ lấy được chồng giàu rồi, nên quên vợ chồng tao luôn à? Không có đâu bà. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng kèn trống đám tang. Mà bà gọi con có gì chỉ bảo không? Bà đang ở đâu? Sao con nghe thấy tiếng kèn trống đám ma vậy? Làm gì có tiếng kèn trống đám ma nào? Rõ ràng con nghe thấy mà ở quê ai chết hả bà? Xui xẻo cái miệng của mày đi. Lâu lâu tao gọi điện nhắc nhở mày, không mày lại quên mất vợ chồng tao đó. Vậy nghe. Khoan đã bà, cha mẹ của con ở nhà có khỏe không? Mẹ mày khỏe, vậy còn cha của con? Ta bận rồi, vậy nghe. Tự dưng cô thấy nóng ruột, ruột gan cứ như có ai đó nhóm lửa đốt. Rõ ràng là cô nghe có thấy tiếng kèn trống đám tang. Đang lay quay trong suy nghĩ, cô giật mình khi nghe thấy tiếng cạch cửa. Thấy sắc mặt của cô không tốt, anh nhíu mày hỏi. Sao vậy? Không có gì, tôi đi thay đồ. Đóng sập cửa nhà tắm lại, cô bấm máy gọi cho số mẹ ở quê nhưng không thể nào liên lạc được. Cả đêm đó, cô trằn trọc lăn qua trái rồi lại lăn qua phải. Sau cuộc gọi của bà đường mà khiến trong lòng của cô nóng rần rang, thấp thỏm không yên. Thỉnh thoảng cô lại bật dậy, anh nhíu mày hỏi cô. Cô sao vậy? Không có gì, tôi tưởng anh ngủ rồi. Cô trằn trọc không có ngủ thì tôi làm sao mà ngủ được? Vậy hả? Tôi xin lỗi. Có chuyện gì? Không có. Dứt lời cô đặt lưng nằm xuống, quay lưng lại với anh. Một lúc sau đó anh nhẹ nhàng xoay người cô áp vào lồng ngực của mình. Ngủ đi. Tôi không có ngủ được. Không ngủ được thì làm một chút khởi động nghe. Không ngờ, tôi đâu có tâm trạng giỡn với anh. Tôi cũng đâu có giỡn với em đâu. Chưa để cô phản ứng, anh đã đặt nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn cuồng nhiệt dồ dập. Người vợ này của anh luôn khiến cho anh có cảm giác đặc biệt. Đã 4 năm nay, anh chưa từng động lòng với bất kỳ ai khác. Cho dù họ có lột sạch quần áo hoặc khiêu gợi trước mặt của anh, thì anh cũng không bao giờ quan tâm, dù là lướt mắt nhìn một cái. Vậy mà khi gặp cô, được nói chuyện với cô, nhìn thấy cô cười khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lẽ nào anh đã yêu cô rồi? Bầu trời hửng sáng, hai người vẫn còn quấn quýt bên cái giường. Thoạt nhìn thật hạnh phúc, rồi sau đó hai người cùng nhau thức giấc, cùng nhau xuống ăn sáng. Úc Liên về ngoại mấy hôm, chú Thiếm Hai đi sang làng bên từ rất sớm, nên bữa ăn chỉ còn có anh, cô, Trân Trân, bà nội và mẹ Hai. Mẹ Ba và mẹ Tư đi đâu cô cũng không có rõ, vì dạo gần đây hai người thường xuyên vắng mặt. Trong lúc dùng bữa, bà nội có nhắc đến chuyện của anh và cô. Bà nghe nói hôm qua cháu đã giải quyết xong việc với Trân Trân, bà rất hài lòng. Dạ, bà. Vậy bây giờ là việc của hai vợ chồng. Chừng nào thì tính xin thêm cho Trần Gia một thành viên mới. Là cháu đích tôn nên cả họ ai cũng mong đó. Bà nội à, việc sinh con đẻ cái là lộc trời cho, đâu phải muốn tính là tính được đâu. Ai nói cháu không có tính được. Mà hôm qua mẹ hai của cháu phải đi thuyền sang làng bên để cắt thuốc bổ cho hai đứa đó. Một lát nữa kêu nhỏ Cúc nó xắt thuốc uống đầy đủ là không bao lâu sẽ có tin vui. Biết là không nói lại được với bà nội, nên hai người nhìn nhau dạ vâng cho qua chuyện. Tiễn anh ra xe đi làm, anh nói với cô. Cô không cần phải uống thuốc bà nội nói đâu. Anh không muốn có con hả? Tôi có yếu sinh lý đâu mà phải uống thuốc. Thích thì để một lần hai đứa còn được nữa. Cô ngây người ra một lát rồi nhanh chóng miệng năm miệng mười đáp. Trời ơi, ai đã nói đẻ cho anh đâu mà đòi đẻ. Không đẻ đúng không? Nếu không đẻ thì lên gặp bà nội nói chuyện đi. Anh à. Gia Minh bật cười rồi lắc đầu bước vào trong xe. Cô quay trở lại phòng, vừa đi vừa nghĩ thầm. Đẻ, không đẻ, đẻ, không đẻ. Từ rất sớm, tin tức về hai người đã lan tràn khắp mặt báo và báo mạng. Bài viết về hai người được nhận rất nhiều ý kiến tích cực. Đặc biệt là hình ảnh của hai người được nhận rất nhiều lời khen có cánh của mọi người, ngoại trừ một số người là fan cứng của Trân Trân. Đọc tới đây, nụ cười của cô dần khép lại. Cô thấy lo lắng, lo nếu một ngày thân phận thực sự của cô bị bại lộ, điều cô sợ không phải là không được sống trong ngôi biệt thự rộng lớn hay không được ăn sung mặc sướng. Điều cô sợ nhất chính là sẽ phải rời xa anh và anh sẽ không có chấp nhận cô nữa. Tập đoàn Trần Gia. Từ tầng 1 tới tầng thứ 40, các nhân viên đều xúm lại xem tin tức hot nhất sáng nay. Trời ơi, lần đầu tiên thấy mắt của Trần Tổng là dịu dàng như vậy đó. Lại còn cười nữa chứ. Đẹp hút hồn người khác thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ. Trần Tổng tới rồi kìa. Anh từ sảnh chính đi vô, lịch lãm trong bộ vest màu xanh than, mái tóc vuốt keo gọn gàng, càng làm rõ dần trán rộng anh khí. Thấy anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn, rồi sau đó nhanh chóng không dám nhìn lâu mà quay trở về công việc với tâm trạng đầy tiếc nuối. Trần Tổng, anh muốn uống cái gì không? Anh liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, lạnh lùng đáp. Nhân viên mới à? Dạ, em mới đến công ty làm. Có gì sai sót mong anh chỉ bảo thêm. Làm việc với tôi là tuyệt đối không có được sai sót, hiểu chưa? Dạ hiểu. Pha cho tôi một ly cà phê. Đặt nha. Dạ sếp. Ngồi vào bàn làm việc, một tập hồ sơ đã được xếp gọn ngay ngắn trên bàn. Trợ lý của anh nói. Đây là những hợp đồng dự án của các công ty gửi tới. Họ nói mong anh xét cho. Cậu coi qua chưa? Chưa có lệnh, chưa dám động tới. Phải rồi. Chuyện lần trước cậu nói tôi đã hoàn thành. Nói xong, trợ lý đặt cái điện thoại xuống bàn. Trong đó là video của bác sĩ chuyên điều trị cho Gia Long. Bác sĩ Bạch, tôi muốn hỏi ông về bệnh tình của cậu hai Gia Long. Cậu là... Tôi là trợ lý của cậu cả Gia Minh. Bệnh tình của cậu hai vẫn vậy, chưa có tiến triển gì cả. Thiệt chứ? Thiệt. Tôi lại đang thấy hình như ông đang nói dối đó. Cậu đừng có ăn nói lung tung nghe. Tôi nói lung tung hay là ông nói lung tung? Tôi bận rồi, xin phép. Con gái của ông nghe nói đang vô học ở một trường danh giá bên Mỹ. Cậu cả của chúng tôi gửi lời thăm ông đó. Không biết ông có muốn con gái của mình yên ổn học tiếp hay không? Chắc ông nghe nhiều về danh tiếng cậu cả Trần Gia rồi chứ. Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn ông nghĩ đó. Những cái chuyện cậu ấy nghĩ tới không phải là cậu ấy không có biết, mà cậu ta chỉ muốn xác nhận lại thôi. Cậu cả chỉ muốn xác nhận bệnh tình của em trai cậu ấy, xem có ổn thôi chưa mà. Tôi nói ra liệu các người có để yên cho con gái tôi không? Tôi đảm bảo. Đã ổn. Được rồi, nhớ giữ bí mật về cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay đó. Đoạn video kết thúc. Gia Minh không tỏ ra ngạc nhiên, mà nét mặt rất thản nhiên rồi nhếch môi cười. Quả nhiên không có nằm sai dự đoán. Hắn ta đã bắt đầu hoạt động. Thằng nhóc này không hổ danh là em trai của tôi. Cậu có nghĩ bản thiết kế vừa rồi là do cậu hai đánh cắp đưa cho công ty đối thủ hay không? Không. Cậu nghĩ đầu óc của thằng đó nó đơn giản vậy sao? Nó còn làm những cái việc lớn hơn cậu tưởng đó. Vậy bản thiết kế đó là ai làm? Tạm thời nói chuyện này sau đi. Trước mắt tuyệt đối không được đánh trắng động cỏ. Xong rồi, ra ngoài đi. Trợ lý của anh bước tới cửa, thì Gia Hưng đi vào nộp bản báo cáo. Anh cả, báo cáo công trình của em đã hoàn thành. Để đó đi. Thấy Gia Hưng còn chần chừ, anh ngẩng mặt lên hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Tới bây giờ vẫn chưa có nhận được quyết định của anh về việc người đại diện hình ảnh thương hiệu của công ty. Có rất nhiều cổ đông muốn anh sớm đưa ra quyết định. Tôi sẽ xem xét sau. Vậy em xin phép đi làm việc của mình. Sau khi Gia Hưng đi khỏi, anh mới bắt đầu lôi điện thoại ra mở tin tức buổi sáng. Sớm biết hình ảnh của mình và cô tối hôm qua sẽ là tin tức hot, nhưng không ngờ mức phủ sóng nhiều hơn anh tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên anh bấm vào bình luận đọc từng nhận xét của mọi người. Quả không tồi, sắc đẹp của cô đều được mọi người hết lời khen ngợi. Chợt anh dừng lại suy nghĩ. Phải rồi, người đại diện hình ảnh. Buổi chiều trời nắng nhẹ, gió mát. Nghe mọi người kể ở làng bên có hội chợ lớn. Cô liền đi tìm bà nội xin phép bà cho cô và Cúc đi sang bên đó. Vừa dạo chơi vừa tham quan cho biết đây biết đó. Lúc đầu bà nội cũng chần chừ, nhưng nghĩ lại cũng nên để cô đi một lần cho biết, tiện thể đến nhà thầy Lan bắt mạch luôn. Thôi được rồi, nếu cháu muốn đi thì ta cho phép, nhưng phải để mẹ hai đi cùng với cháu. Nhà thầy Lan gần đó, tiện đi vào bắt mạch luôn. Bắt mạch hả? Cô định nói thêm cái gì thì thấy Cúc nháy mắt với cô, nên cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dạ dân cho qua chuyện. Kiểu này thì cái gì cũng được, miễn là được đi hội chợ là vui rồi. Bước ra thấy cửa thì cô gặp Ân Di đi vào. Hôm nay ả ta ăn phải bả hay sao mà cười tươi với cô như hoa nở. Cô phải ngước mắt lên nhìn trời cao xem có chuẩn bị có hiện tượng mưa giông gió gì hay không. Chị Dâu, chị nhìn gì vậy? À không, cô Út tới gặp bà nội hả? Bà ở bên trong đó, cô vào đi. Chị đi xem hội làng hả? Sao cô biết? Em đoán vậy thôi, chị đi cẩn thận nha chị. Con nhỏ này hôm nay nó tốt lạ thường, lại còn dặn cô đi cẩn thận nữa chứ. Thật không thể tin nổi. Vậy tôi đi ngang. Dạ chị. Cô rời khỏi. Ân Di liền thay đổi sắc mặt trở nên khó coi hơn. Làng nhà chồng cô là Giang Nam, sang làng bên là Giang Châu. Hai làng nếu đi đường tắt nhanh nhất là mất 15 phút đi thuyền qua sông. Còn nếu đi đường trục chính thì phải mất một đoạn đường khá là xa. Cô với bé Cúc ngồi chung một thuyền, mẹ hai ngồi một thuyền. Hôm nay cô mới có dịp ngắm nhìn thật kỹ toàn cảnh non nước sông biếc. Quả nhiên, mọi thứ ở đây không làm cô thất vọng. Trên trời là những áng mây xanh trôi lững lờ, bên dưới là một dòng sông trải dài xanh dắt. Xung quanh là những hàng cây khóm hoa nở rộ. Cô chưa từng nghĩ đất nước này còn có một nơi đẹp như tiên cảnh. Cô muốn đứng lên và hét thật to cho thỏa niềm thích thú. Mẹ hai ở thuyền bên cạnh lên tiếng. Diệu Anh, cẩn thận nghe con. Ngồi yên không thì ngã lộn nhào xuống sông đó. Sông này rất sâu. Dạ, nhưng mà con háo hức quá mẹ hai. Coi con bé này kìa, cứ như lần đầu tiên đi xem hội vậy đó. Mẹ hai vừa dứt lời, thì cô loạng choạng lùi lại đằng sau, xé một chút nữa là té xuống sông. May mà có bé Cúc giữ kịp, khiến cho mọi người được phen đứng tim. Đặc biệt là cô, sắc mặt giống như có ai đó cướp mất linh hồn. Cô không phải sợ bị té xuống sông mà không biết bơi. Sợ ở đây chính là cô bị ám ảnh cái khuôn mặt trắng bệch ở dưới sông. Đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy. Lần hai rồi, kể từ hôm lễ hội đèn hoa đăng cho đến nay, thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ, một cơn ác mộng thật dài. Con Cúc nó hỏi, Mợ, mợ không sao chứ? Cô bần thần lắc đầu. Không sao, cảm ơn Cúc nha. Mợ ngồi yên đó, coi chừng té đó, chắc mợ đi thuyền chưa có quen. Ừ, mợ biết rồi. Chưa kịp định thần lại, thì chiếc thuyền đã cập bến. Giang Nam là những ngôi biệt thự san sát nhau, thì Giang Châu là những ngôi nhà rợp mái đỏ. Bước chân vào trong làng, cảm thấy bình yên lắm. Mọi thứ cổ kính như đưa cô về mấy chục năm trước. Cách ăn mặc của người dân cũng khác biệt. Còn có cả những xe ngựa qua lại. Hai gian đường là những gánh hàng rong, nhiều nhất là các cửa hàng bán vải với đồ trang sức. Con Cúc nó chạy đi trước. Thì có một ông lão tóc bạc trắng đi tới đập vào vai cô. Cô gái, hữu duyên, ta muốn đôi lời gửi nhắn cô. Dạ, ông là thầy bói hả? Dạo gần đây cô có mất ngủ không? Ta thấy khí sắc của cô không có được tốt. Cũng có một chút. Ta thấy vận hạn năm nay của cô đen lắm đó. Nhà cô có xảy ra tang tóc gì không? Nghe tới đây cô thầm nghĩ ông lão này chắc nói bậy rồi. Ông lão nói tiếp. Nói chung, năm nay là năm cực hạn với cô. Gia đình xảy ra tang tóc. Cẩn thận lại còn trùng tang đó. Số cô dính phải thị phi, dễ bị người khác âm mưu hãm hại. Coi chừng bùa ngải nữa, dễ sinh ảo giác. Mấy lời nói này, cô cảm giác giống như mấy ông bà thầy bói bịp bộm ngay dưới quê cô. Chuyên đi nói quá mọi chuyện để khiến người nghe hoảng sợ, ác phải bỏ tiền giải hạn. Cô không tin, ông lão này nhìn mặt mũi phúc hậu mà sao lại đi nói những cái lời khó nghe như vậy. Con cháu đâu mà để tuổi già này phải đi lừa người. Từ đầu đến cuối, cô coi đó là lời nói nhảm. Cô nhớ, ngày cô còn đi học, mẹ cô cũng chỉ vì tin vào những lời đe dọa của bà thầy bói dỏm mà mở một cái khóa lễ giải hạn mấy chục triệu, khiến cho gia đình cô hồi đó đã thiếu lại càng thiếu. Bà ta còn hứa làm lễ xong sẽ khiến nhà cô trở nên giàu có. Ai ngờ, mười mấy năm trôi qua mà vẫn vậy. Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, ông lão nói tiếp. Cô không tin à? Cô lắc đầu. Tôi biết cô sẽ cảm thấy không có tin là đúng, vì đâu ai muốn nghe những cái lời lẽ không mấy tốt đẹp này. Thôi được rồi, không tin cũng được, không có sao đâu. Mai mốt hạn đến thì hãy nhớ đến ông già này. Nói rồi, ông đưa cho cô một mẫu giấy, trên giấy viết là địa chỉ nhà của ai đó, còn có cả số điện thoại. Đây là địa chỉ của nhà tôi ở. Nếu cần hãy đến tìm, không cần thì càng tốt, hữu duyên. Dứt lời ông lão quay mặt bước đi hòa vào dòng người đông đúc. Cô định bụng sẽ ném bỏ tờ giấy này vào sọt rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không đành lòng nên xếp gọn bỏ vào trong túi áo. Cô đưa mắt nhìn bé Cúc với mẹ hai. Mẹ hai nói đi có chút việc mà nãy giờ chưa có quay lại. Còn con nhỏ Cúc nữa, mua được một xiên kẹo hồ lô mà như đi Tây Thiên lấy kinh, mãi không có thấy đâu. Từ đằng sau, một bàn tay đập vào vai cô khiến cho cô giật mình quay lại. Là người quen ở dưới quê, người không xa lạ với cô. No, anh No. Anh No là người giúp việc cùng cô ở nhà bà chủ đường, nhưng hôm nay sao lại có mặt ở đất Giang Châu? Nụ, đúng là cô rồi. Tôi còn sợ là mình nhận lầm nữa chứ. Mới có một tháng không có gặp thôi mà cô nhìn đẹp gái quá cỡ luôn à. Anh No, sao anh lại ở đây? Tôi lên đây được nửa tháng nay rồi. Từ ngày cô nghỉ việc ở nhà bà chủ đường, đừng tuần là tôi cũng nghỉ luôn. Sao anh nghỉ? Bà chủ đuổi anh hả? Không có, chỉ là hồi trước làm việc ở đó còn được thấy thấp thoáng bóng dáng của cô. Cô đi rồi lấy chồng nhà giàu nên tôi cũng không có còn tâm trí mà làm tiếp nữa. Thực ra cô biết No từng thích mình. Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Chỉ là hồi đó cô đơn giản coi anh như là người anh trai mà thôi. Nô rất tốt, cũng rất đẹp trai và đặc biệt rất chịu khó. Cô gượng cười lảng tránh sang chuyện khác. Vậy anh lên đây rồi thì anh làm cái gì? Thuê nhà trọ ở hả? Tôi muốn làm việc ở bên Giang Nam, nhưng ở bên đó đắt đỏ nên mướn phòng cũng giá cao. Bên này tôi có một người bà con xa nên người ta cho ở nhờ, còn tìm việc giúp cho tôi nữa. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Tôi bán trái cây kia kìa. Cô nhìn bên này coi, tiệm trái cây này là của tôi đó. Cái làng này tuy vậy thôi, nhưng người dân còn chịu chi hơn là dưới quê mình. Một lát cô về thì cầm theo một ít. Trái cây này tốt lắm, còn mới, không có sợ đâu. Tôi không có cần đâu anh à, anh để đó mà bán đi. Nô tỏ vẻ buồn bã. Hay lấy chồng giàu rồi không ăn mấy thứ này nữa? Tôi không có cái ý đó mà. Vậy lấy ít đi cho tôi vui, một chút quà thôi mà. Cô chần chừ, một hồi gật đầu vì sự nhiệt thành của anh. Nếu không nhận, sợ anh nghĩ cô chê bai. Nô chạy ra sạp vui vẻ, lựa cho cô mỗi loại trái cây một ít bỏ vào túi ni lông. Diệu Anh, con mua trái cây à? Cô quay qua thì thấy mẹ hai, vẻ mặt cô trở nên lúng túng. Mẹ hai, mẹ xong việc rồi hả? Ừ, mẹ xong việc rồi. Bà tiến tới gần hàng trái cây của Nô khiến cho cô càng run run. Là cậu à, nhận ra tôi không? Dạ con nhận ra, bà vẫn thỉnh thoảng mua trái cây chỗ con mà. Trái cây của cậu bán tươi ngon lắm. Bụng dạ của lão phu nhân nhà tôi kém mà ăn thoải mái không có sợ. Dạ, lần sau bà ghé mua ủng hộ con nghe. Mà đây nè, hôm nay tôi không có ủng hộ, thì có con dâu tôi ủng hộ đây nè. Nô ngơ ngác chỉ tay về phía cô. Đây là con dâu của bà hả? Ừ, con dâu tôi đó. Cậu thấy con bé có đẹp không? Dạ, dạ đẹp. Nô cười nhạt đưa bịch trái cây cho cô. Của cô nè. Bà hai nói. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi? Dạ thôi, để khi khác rồi tính. Vậy sao được, tính tiền luôn đi. Dạ thôi. Cái cậu này, đi buôn bán chứ có phải đi xin được ở đâu mà thôi. Thấy hai người đùng đẩy qua lại, cô liền nói. Mẹ hai tôi đưa thì anh cứ nhận đi, khi khác muốn cho thì cho sau. Vậy tôi xin hai mẹ con bà nghe. Cô và mẹ hai rời đi, Nô đứng bần thần nhìn theo. Giá như cô ấy vẫn là nụ. Hai người đi lang thang trên con phố, cô vẫn không ngừng suy nghĩ tới Nô. Đã có duyên gặp lại đây rồi, thì liệu anh ấy có tiết lộ bí mật của cô hay không? Lúc trước cô nghĩ đơn giản lắm, cô chưa bao giờ sợ bí mật bị phơi bày. Cùng lắm là về quê chăn trâu cắt cỏ cùng với cha mẹ. Nhưng bây giờ cô thấy sợ, sợ gì sẽ không có được ở cùng với anh. Không thể phủ nhận cô thật sự có cảm giác với anh rồi. Một lát sau, nhỏ Cúc đã chạy tới sau lưng hai người, trên tay cầm theo ba xiên kẹo. Bà hai, mở cả, hai người đợi con với. Con nhỏ này, đi mua có mấy viên kẹo à, mà cũng mất tích lâu quá vậy không biết được nữa. Mới hồi nãy con nghe mọi người đồn tai nhau rằng dạo này người dân ven sông hay gặp quỷ nước lắm đó bà với mợ à. Bà hai bật cười. Con bé này toàn là tin đồn tào lao à, làm gì có quỷ nào. Bà hai không có tin hả? Không. Vậy mợ cả tin không? Cô suy nghĩ, quả thật cô có nhìn thấy một con ma mặt trắng bệch, lưỡi dài, mắt lồi xuống đáy sông. Mợ nghĩ gì vậy? Mợ cũng không có tin. Sao con nghe mọi người nói như là thiệt đó? Chừng nào thấy rồi hẳn tin. Hội chợ Giang Châu quả nhiên rất rộng lớn, đầy đủ các mặt hàng như quần áo, trang sức, đồ gia dụng, giày dép, đồ chơi. Nói tóm lại, không thiếu một mặt hàng nào cả. Từ bé đến bây giờ cô mới có dịp mở mang tầm mắt, tham quan một hội chợ lớn như vậy. Diệu Anh, ở quê con hay có hội chợ như vậy không? Dạ con có mẹ hai à, nhưng không có lớn vậy đâu. Làng Giang Châu nổi tiếng các hội chợ và bán giải quần áo, đồ trang sức. những mặt hàng ở đây đều do người dân tự làm thủ công đó. Họ khéo tay quá mẹ hai ha. Những cái dòng được làm rất khéo léo và tinh tế nữa, không có khác gì đồ cao cấp. Nếu con thích, có thể lựa mua một ít làm kỷ niệm. Được không mẹ hai? Được chứ, cái gì con thích đều được hết. Dạ, vậy con không có khách sáo nữa nghe. Cô cười tươi chọn cho mình một cái lắc tay. Lây quanh một chút thì cũng đã xế chiều, bầu trời cũng dịu hơn rất nhiều. Mẹ hai bắt đầu dẫn cô tới nhà của ông thầy lang bắt mạch. Đứng trước căn nhà ngói đỏ, mẹ hai dặn cô và Cúc đứng ở ngoài chờ. Bà tiến lên gõ cửa, nhưng bên trong đã không có tiếng động nào. Mẹ hai, có khi nào thầy đi vắng rồi không? Chắc là vậy đó. Nhưng mỗi lần mẹ đến là được gặp thầy luôn mà. Hay để dịp khác rồi đến mẹ à. Dù sao trời cũng tối rồi, không biết bao giờ ông thầy lang đó mới về nữa. Cô vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng bước chân đi vô. Mời người tới tìm tôi à? Vô trong uống nước đi. Cô quay lại thì thấy ông lão hồi đầu giờ chiều cô gặp. Hai mắt cô tròn xe nhìn ông, nhưng ông lại ra vẻ chưa từng quen biết cô. Thầy tôi... hôm nay tôi dẫn con bé tới bắt mạch. Vào trong rồi nói. Căn nhà này là một loại phòng ngủ và một phòng khách. Đồ đạc được xếp rất ngăn nắp và gọn gàng. Thầy tuy pha một ấm trà hoa sen rồi mời ba người ngồi xuống ghế gỗ hình tròn. Mọi người uống trà đi. Dạ, thầy cứ để tụi con tự nhiên. Xong thầy tuy liếc mắt nhìn qua cô rồi lấy một cái chiếc gối màu vàng đặt lên bàn. Cô gái, để tay xuống cái gối này, tôi bắt mạch cho. Dạ, tay nào vậy thầy? Đặt tay phải lên đi. Cô rụt rè đặt tay lên cái gối. Chừng 3 phút sau thầy nói. Mạch đập hoàn toàn bình thường, nhưng hình như cô gái này kinh nguyệt không có điều, nóng trong. Bà hai hỏi cô. Có đúng như lời thầy nói không Diệu Anh? Dạ đúng. Cũng không có gì đáng lo. Uống một chút thuốc điều hòa kinh nguyệt là xong. Nóng trong thì chịu khó ăn nhiều đồ mát, uống thảo dược rất tốt. Còn nữa, chịu khó uống nhiều búp sen cho dễ ngủ. Dạ, con cảm ơn thầy. Xong một hồi, thầy bốc cho cô một ít thuốc để điều hòa kinh nguyệt. Trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối. Mọi người xin phép trở về. Trước khi đi, thầy tuy vẫn không quên nói với cô. Nhớ kỹ những lời ta dặn trước và sau. Lần trở về, cô không muốn đi qua sông vì cô sợ hình ảnh con quỷ nó ám lấy tâm trí của cô. Sau một hồi, cô quyết định đón xe ôm đi đường trục chính về thị trấn. Bà hai thấy vậy có nói Cúc đi cùng cô. Chiếc xe vừa dừng xuống, từ trong con hẻm nhỏ gần nhà, một chiếc xe không có biển số lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh và nguy hiểm. Cô nhanh trí kéo Cúc lùi lại, khiến cả hai theo lực mà đập đầu vào tường. Lúc đó, chỉ cần chậm một chút xíu thôi là có thể một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Cô run sợ, nhưng vẫn cố nhìn cái xe trước mặt. Người điều khiển là đàn ông, hắn dừng xe lại vài giây quay lại nhìn hai người, rồi lao thẳng về phía trước. Mợ ơi, mợ có sao không? Một chất lỏng từ trên trán chảy xuống gò má, theo cảm giác cô đưa tay sờ lên, những ngón tay hằn in màu đỏ của máu. Mợ ơi! Mợ! Mợ chảy nhiều máu quá! Bình tĩnh! Đỡ mợ về nhà rồi tính tiếp. Thực ra cô biết máu của mình thuộc dạng khó đông nên cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là trong đầu cô vẫn mộng mị về kẻ gây ra tai nạn hồi nãy, rốt cuộc là cố tình hay vô tình. Về Trần gia, vì sợ mọi người lo lắng nên cô đi thẳng lên phòng. Mở cửa phòng đã thấy anh ngay trước mặt. Anh nhíu mày lên nhìn trán cô, sắc mặt thay đổi, giọng nói gấp gáp. Trán của cô bị làm sao vậy? Cô khẽ nhăn mặt, vết thương càng lúc càng đau hơn. Lấy giùm tôi hộp sơ cứu vết thương đi. Anh vội vàng lôi trong tủ ra hộp đồ, lấy bông sát khuẩn, thấm nhẹ vết thương rồi dán băng gạc cho cầm máu. Sao lại ra nông nổi như vậy? Xem chút nữa tôi bị xe tông đó. Anh dừng động tác rồi hỏi. Cô có nhớ được bảng số xe không? Không có bảng số. Người này giống như cố tình tông vào tôi vậy đó. Đến đây, anh bắt đầu trầm ngâm một lúc, rồi cầm áo vest định bước đi, thì cô kéo tay lại. Anh định đi đâu? Đi tìm kẻ gây ra tai nạn cho cô. Biết ai đâu mà tìm. Động vào người phụ nữ của tôi, nó phải chết. Lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, cô mới thấy ánh mắt anh thật sự giận dữ tới như vậy. Giận là vì cô, là lo cho cô, một cảm xúc lạ khiến cho cô vui mừng. Sau đó cô chậm chậm nói. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng mà bình tĩnh có được không? Tôi sợ anh nóng giận sẽ mất khôn đó. Cô nhìn lại cái trán của cô đi. Chảy máu như vậy mà còn kêu tôi bình tĩnh nữa. Nếu không tìm ra kẻ đó là vô tình thì không sao. Nếu hắn cố tình thì tất nhiên sẽ còn có lần sau. May mắn không có mỉm cười với cô mãi đâu. Ai nói là may mắn không mỉm cười với tôi? Anh là thần may mắn của tôi đó. May mắn sẽ không có mỉm cười nếu như anh rời xa tôi. Câu nói này của cô khiến cho gương mặt của anh thả lỏng ra một chút. Khóe môi bất chợt nở ra ánh cười nhẹ. Ánh mắt tinh nghịch của cô thăm dò anh rồi nói. Vậy tạm thời bỏ qua cái chuyện này nghe. Tạm thời có thể, nhưng chưa có cho qua được. Tôi phải bắt được cái thằng khốn đó. Này, tôi mới biết chồng của mình thù dai lắm đó. Con nhà đầu này, là tôi đang lo cho cô đó. Người gì mà không có mấy xinh đẹp lại còn bị thương ngay trên mặt tiền. Nghe thấy ý chọc ghẹo của anh, cô bắt đầu mím chặt môi uất ức. Anh dám chê cô xấu, cái đồ đáng ghét. Ngước mắt nhìn anh đang nhếch môi nhìn mình, nhưng vài giây sau đó, khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc. Vòng tay của cô kiếm ở đâu ra vậy? Cô cúi xuống nhìn cái vòng tay, thì ra anh hỏi cái vòng mà mẹ hai mua cho cô ở hội chợ. Cái vòng này là... Sau một hồi suy nghĩ, cô lại nói khác đi, trả đũa anh vì hồi nãy còn chọc mình. Sao vậy? Tôi chưa thấy cô đeo bao giờ. Thì tất nhiên rồi, vật quý của tôi thì tôi phải bảo quản thật kỹ chứ. Nói cứ như dòng tổ tiên để lại không bằng á. Đâu có, dòng có bạn thời thơ ấu. Anh thay đổi sắc mặt. Nam hay nữ? Theo anh nghĩ là nam hay nữ. Ai mà biết được cô chứ? Tất nhiên là nam rồi. Hắn ta như thế nào? Cao to, đẹp trai, chơi với tôi từ nhỏ luôn, hay quan tâm tôi lắm. Vậy... Vậy làm sao? Bằng tôi không? Cô chống tay vào cằm, rồi đi lại một vòng xung quanh anh, sau đó mỉm cười lên tiếng. Cũng tầm tầm như anh đó. Sao có thể? Trên đời này thiếu gì trai đẹp, anh tưởng mình anh đẹp lắm hay sao? Tôi sẽ quay về với kỷ niệm ngày xưa. Bây giờ anh mới phát hiện ánh mắt tinh nghịch của cô hình như là đang cố tình châm chọc anh. Được rồi, cô biết tại tôi. Tôi đâu có nhận mình tôi đẹp trai đâu. Hắn đẹp như cô nói, chắc gì khoai đã to bằng tôi. Nói đến đây cô bắt đầu đỏ mặt, hai má ửng hồng như những cánh hoa đào tháng tư nở rộ. Thật là ngoài sức tưởng tượng, chồng của cô còn lầy hơn cô nghĩ. Sao lại có thể nói mà không có chút ngượng ngùng vậy chứ? Anh thấy vậy tiến từng bước chân tới gần, rồi dồn cô về phía cạnh giường. Sao? Tôi nói đúng quá nên không có cãi được chứ gì, đúng không? Cô ngồi phịch xuống giường, rồi đưa tay đẩy người anh ra xa. Đi ra chỗ khác chơi đi. Vợ à, anh nói đây là phòng của tôi, kia là giường của tôi, em kêu tôi phải đi đâu mà chơi? Cô ngập ngừng đáp. Thôi thôi, được rồi, anh không đi thì tôi đi. Cô đứng dậy, anh đẩy cô nằm vật xuống giường. Ai cho phép cô đi mà đi? Má ơi, anh định làm gì? Tránh ra, tôi còn đi tắm. Anh bắt đầu nhếch môi cởi bỏ khúc áo sơ mi ra trước mặt cô. Một cúc, hai cúc rồi ba cúc áo, dần dần cơ thể sáu múi rắn chắc lộ ra trước mặt cô. Tuy có chút xấu hổ, nhưng cô cũng phải công nhận trong đầu người chồng này của mình đẹp không tì vết. Anh lồm cồm bò lên trên người cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn đôi môi mềm mại đó. Tay còn cởi bỏ từng cúc áo cho cô. Một lát sau, cô mới có thể lết cái thân xác nhỏ bé này xuống giường, rồi gượng gạo đi vào thẳng buồng tắm. Vừa đi vừa kêu. Trời ơi, bụng thì đói, thân dưới thì đau, nhục quá xá mà. Cô cởi bỏ quần áo, rồi xả nước trong bồn rửa mặt. Lấy một ít sữa rửa mặt, vừa mới cúi xuống, cô đã thấy hình ảnh con quỷ nước ở dưới đáy bồn, khiến cô hét toáng lên một tiếng thật lớn. Anh bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào mở cửa phòng tắm. Sao vậy? Cô sợ hãi ôm chặt lấy anh. Chừng này còn không biết mình đã mặc đồ hay chưa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng trần của cô, nhẹ nhàng dỗ về. Cô sao vậy? Tôi thấy quỷ. Cô lại nghĩ nhiều rồi, làm gì có quỷ. Tôi nói thiệt đó. Con quỷ đó mặt trắng bệch, mắt đỏ trợn trừng nhìn tôi. Thôi, không phải sợ đâu. Có tôi đây rồi. Không phải trước kia cô còn nói không có làm việc gì sai, quỷ tìm tới cũng không có sợ hay sao? Cô từ từ buông tay ra khỏi người anh rồi hỏi lại. Sao anh biết? Tôi còn biết cô định thức đêm để bắt ma nữa đó. Khoan đã, hôm đó anh không có nhà mà. Vậy mới hay chứ, cô thấy tôi đỉnh không? Cô nhìn anh rồi chợt giật mình phát hiện. Biến thái, đi ra đi. Đóng sập cánh cửa nhà tắm lại, cô miếu máu. Nhìn thấy hết rồi. Anh bật cười nhìn vào buồng tắm. Một lúc rất lâu sau đó, cô mới lững thững đi ra khỏi, thì thấy anh đang chăm chú gõ máy tính trên giường. Hình như là đang soạn bản thảo thì phải. Cô rón rén từng bước chân vòng qua cuối giường. Bất ngờ anh lên tiếng khiến cho cô thót tim. Cô rảnh không? Pha tôi ấm nước trà qua cúc đi. Trà để ở đâu đó? Dưới ngăn tủ kéo đó. Đó là một loại trà thượng hạng ở bên Thượng Hải, nên chỉ cần cho một chút là thơm lắm rồi. Tôi biết rồi, đợi tôi một lát nghe. Cô lững thững cầm cái túi trà hoa cúc, bước ra ngoài cửa phòng, rồi xuống phòng bếp lấy một chút nước nóng. Vừa bước chân tới đầu cầu thang, cô đã nghe được tiếng tranh cãi to nhỏ của mẹ ba và mẹ Tư dưới tầng một. Mẹ Tư nói, chị nghĩ mình là ai mà lên mặt dạy tôi chứ? Cô thật không biết xấu biết tốt mà, dù sao tôi cũng bước vào trần gia trước cô đó. Vậy thì sao? Mai sau còn chưa có rõ mà. Con trai tôi nhất định sẽ có tên trong bảng thừa kế. Mẹ Tư bật cười. Chị nghĩ ông ấy sẽ cho một thằng ngốc thừa hưởng tài sản hay sao? Mẹ ba định giơ tay lên đánh thì mẹ Tư cầm tay lại. Trước kia chị còn đánh được tôi, bây giờ chị không có cửa đâu. Tôi sẽ giúp con tôi được hưởng những gì xứng đáng với nó. Một thằng con bất tài vô dụng đó thì xứng đáng có được những gì? Mẹ Tư thay đổi sắc mặt, trở nên sắc lạnh hơn. Chị vừa nói cái gì? Cô nói con trai tôi ngốc thì cô cũng phải xem lại tài năng của con trai mình tới đâu đi. Thậm chí cho tới bây giờ cô vẫn chưa có tên trong gia phả nhà Trần gia đó. Người hầu mẹ Tư ngước mắt lên nhìn phía cầu thang. Thưa bà hai. Bà cả, hai bà cùng quát lớn. Im miệng. Con bé hầu chỉ tay lên trên. Cậu cả kìa hai bà. Hai người giật mình lấy lại bình tĩnh, ánh mắt có vẻ lúng túng sợ sệt. Cô quay qua đã thấy chồng mình đứng ở bên cạnh lúc nào. Chưa để cô lên tiếng, anh đã bước từng bước chân xuống cầu thang, rồi tiến gần chỗ hai bà. Liếc mắt nhìn hai bà một lượt, anh mới lạnh lùng lên tiếng. Cãi nhau đủ chưa? Mẹ ba cười gượng. Không có gì đâu Gia Minh à. Mẹ Tư cũng nói. Phải đó, chuyện bình thường nên con đừng có bận tâm. Tốt nhất đừng có để chuyện này tái diễn thêm một lần nữa. Được rồi, con cứ yên tâm đi. Anh nhìn hai người một lần, rồi quay đầu về phía cầu thang. Đi được chừng ba bước, anh dừng chân lại nói tiếp. Đã là em trai của tôi thì ai cũng có phần thừa kế, hai người không cần phải lo xa vậy đâu. Trời ơi, đứng nhìn chồng mình mà cô thấy anh oai phong ghê gớm lắm. Đi ngang qua, anh kéo tay cô trở về phòng. Vừa đi cô vừa nói, thật là tôi không có thể tin những lời nói đó lại thốt ra từ miệng mẹ ba và mẹ Tư đâu đó. Đóng cửa căn phòng lại, anh mới trả lời cô. Sống ở căn nhà này, cô đừng có nghĩ ai cũng tốt với mình. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người. Vậy anh nói đi, ai mới là người đáng để tin tưởng? Có thể tạm tin tưởng bà hai, còn bà ba với bà Tư tuyệt đối không có được tin. Còn nữa, bà Sáu tuy nghiêm khắc nhưng tính tình cũng rất tốt. Vậy ai mới là người tốt với tôi nhất? Anh nhíu mày gõ vào đầu cô nhăn mặt lại kêu đau, anh lúng túng. Có sao không? Đưa tôi gõ anh cái coi có đau không? Không thấy người ta đang bị thương hay sao? Anh cười nhẹ cúi xuống hung lên trán cô, khiến cho cô ngẩn người trong vài giây. Ở nhà này, chỉ có chồng cô mới là người tốt nhất với cô thôi. Nhớ đó. Màn đêm buông xuống, hai người quấn quýt ôm nhau trên cái giường. Ở cuối thị trấn, có người đến giờ này vẫn chưa thể chợp mắt. Đó là ả Trân Trân. Trợ lý của cô giật lấy ly rượu trên tay cô. Trân Trân, cô đừng có hành hạ bản thân của mình nữa. Cô coi mấy ngày hôm nay cô đã uống quá nhiều rồi đó. Lý Tình, tôi phải làm sao mới có được anh ấy? Tôi muốn buông tay, nhưng trái tim của tôi không thể. Có phải quyết định ngày hôm đó là một sai lầm, để bây giờ tôi có được tất cả nhưng không có thể có được anh ấy? Trân Trân à, cho dù như thế nào, cô cũng không có được hành hạ thân xác của mình như vậy. Cô là một minh tinh, là một ngôi sao hạng A, cô phải biết giữ gìn hình tượng bản thân mình chứ. Bề ngoài đẹp đẽ bóng bẩy, nhưng trong lòng lại rỗng tích thì có tác dụng gì? Hàng triệu người đang theo dõi cô đó Trân Trân à. Mấy hôm nay tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi của đạo diễn. Ông ta hy vọng cô sớm quay trở lại hoàn thành xong cái cảnh quay còn lại đó. Trân Trân yên lặng, nhớ lại những lời hôm đó của nụ. Ả hận, không thể nhảy lên cào rách cái miệng cô ra. Cô không thể cam tâm vì cô mới là người tới trước. Cô mới là mối tình đầu của anh. Nếu như không phải giữ hình tượng với công chúng, nhất định cô sẽ không có nhịn nhục. Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Minh đến công ty rất sớm. Cô nghe mong manh là hợp đồng lớn lắm, chắc đâu phải đi công tác ở thành phố International 4 của Mỹ. Theo như cô được biết, thành phố này lạnh quanh năm và luôn phủ đầy tuyết trắng. Ngồi xuống bàn ăn, bà nội và mọi người đã có mặt đông đủ. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Ân Di. Con nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy vết thương trên trán của cô. Ủa, chị dâu, trán chị bị sao vậy? Mọi người nghe thấy vậy mới quay qua nhìn cô. Còn bà nó con nhỏ này, cô đã cố gắng che đi một lớp tóc mái mà nó vẫn sôi ra cho được. Thím hai lên tiếng hỏi trước. Vết thương trán của con có lớn lắm không? Chắc là đau lắm. Thiệt tình à. Cô cười cười đưa tay lên trán rồi nói. Không có sao đâu thím hai, con không có cẩn thận té một chút thôi. Bà nội lúc này mới nghiêm giọng lên tiếng. Con nhỏ này, thân là mỡ cá trần da, nhưng lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, đi đứng không có chịu nhìn trước ngó sao gì cả. Ban ngày rảnh không có làm cái gì thì vào phòng đọc sách, đọc cái cách đi đứng cho cẩn thận. Thiệt tình à. Mẹ hai cũng nói. Thôi, may mà không có sao là tốt rồi, lần sau đi chú ý hơn. Dạ, con biết rồi, con sẽ ghi nhớ lời bà nội và mẹ hai nói. Chú hai cũng nói. Trời đánh tránh miếng ăn đi. Thôi, nói vậy là đủ rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây. Lời của bà nội không khiến cho cô khó chịu bằng cái ánh nhìn của con nhỏ Ân Di. Nó đang đắc ý vô cùng. Dừng lại vài giây suy nghĩ, cô mới nhớ, không phải hôm qua trước khi rời đi khỏi nhà, con nhỏ đó nó dặn cô đi cẩn thận. Tuy cô không chắc chắn là ả, nhưng cũng mơ hồ đoán vậy, vì ở thời điểm này cô không có gây thù chuốc oán với ai cả. Lúc rời khỏi nhà ăn, mẹ Tư đột nhiên kéo tay cô lại nói. Mẹ muốn nói chuyện với con một lát. Dạ, mẹ Tư có gì chỉ bảo con? Mẹ Tư ngập ngừng một hồi rồi mới nhỏ giọng lên tiếng. Chuyện hôm qua của mẹ với mẹ ba, con đã nghe thấy hết rồi phải không? Cô gật đầu. Thật ra đó chỉ là cuộc cãi giả bình thường, không có ý gì hết. Lúc nóng giận thì mẹ nói vậy thôi, con quên hết đi ngang. Thì ra là mẹ Tư đang sợ. Không cần nói nhiều, cô cũng tự biết cần phải giữ khoảng cách với mẹ Tư. Lúc đầu cô thấy bà ta ít nói, nhìn lại hiền hiền, nhưng hóa ra mọi thứ không có như cô nghĩ. Mà nghĩ cũng mệt ghê vậy đó. Mấy bà cứ tẩm ngầm đấu đá, cấu xé nhau cái gia tài này. Cô thở dài. Mẹ Tư lại nói tiếp. Diệu Anh, từ ngày con về đây, mẹ chưa bao giờ gây khó dễ cho con, đúng không? Dạ. Vậy mẹ mong con hãy giữ mồm giữ miệng giúp cho mẹ. Cô nhanh nhẩu đáp lời. Thật ra mẹ Tư không nhắc thì con cũng quên đi rồi. Nếu không có gì, con xin phép đi trước. Đầu giờ chiều, Gia Minh trở về nhà đột xuất. Đang mơ màng ngủ thì bị anh đánh thức. Nè, cô dậy đi. Cô mở mắt ra nhìn anh, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh lắc đầu lay lay người cô thêm mấy cái nữa. Cô thực sự rất ghét cái cảm giác đang ngủ ngon mà bị ai đó quấy rầy. Muốn cáu gắt luôn cho rồi. Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói. Nói đi. Ngoài kia người ta mới mở cửa hàng gà chiên ngon lắm. Nếu cô không muốn đi thì thôi. Trời đất ơi, gà chiên là sở thích của cô đó. Là món ăn cô yêu thích từ nhỏ tới lớn. Ông chồng này của cô thật là biết cách khiến cô tỉnh ngủ mà. Cô chồm dậy. Thiệt là có gà chiên hả? Ừ. Mà không đúng, anh đang đi làm ở công ty, sao lại rảnh dữ vậy? Vậy bây giờ cô có đi hay không? Có, đi chứ. Anh bật cười. Đúng là con heo ham ăn mà. Ăn được là tốt đó, không ăn mới chết. Cô thay cái váy hồng nhẹ nhàng, rồi vuốt vuốt mái sợi tóc cho gọn gàng, háo hức nói. Đi thôi, tôi xong rồi đó. Anh đứng dậy, đôi chân dài bước từng bước chậm rãi, tiến về phía cô. Trong vài giây ngắn ngủi, cô lúc này đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh hốt hồn. Anh đưa tay lau nhẹ vết son khóe môi cô. Cô đứng hình chớp chớp mắt nhìn anh như muốn nín thở. Cô là con gái mà một chút kỹ năng trang điểm cũng không có luôn hả? Tô son thôi mà còn bị lem ra ngoài kìa. Nói rồi anh kéo tay cô đi xuống gara ô tô dưới nhà. Chọn đại chiếc xe mui trần màu đỏ. Cửa hàng gà chiên không có lớn lắm, nhưng cách bài trí khiến cho cô rất thích thú. Nhớ lại cái ngày ở quê, mỗi lần lấy được lương nhà bà chủ đường, mẹ cô luôn trích ra một ít cho cô tiền may quần áo, nhưng cô lại luôn lấy số tiền đó để đến cửa hàng gà chiên. Châm ngôn sống của cô chính là sống để ăn và ăn để sống. Anh thấy cô đứng ngay người ra đó, liền lên tiếng. Còn đứng ngay người ra đó làm cái gì? Ngồi xuống gọi món đi. Cô giật mình quay qua nhìn anh rồi gật đầu. Anh nói với ông chủ cho em con gà chiên luôn nghe. À phải rồi, anh muốn uống một chút bia không? Được, sao cũng được. Mà hôm nay sao lại tốt với tôi quá vậy? Bình thường tôi không có tốt với cô à? Không có, hôm nay thấy lạ lạ. Tôi tưởng việc công ty bận lắm. Cũng bận thật đó. Vậy ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Trời đánh tránh miếng ăn nghe không? Cô cứ ăn từ từ. Ông chủ đặt hai con gà chiên với hai cái chai bia xuống bàn rồi vui vẻ nói. Chúc quý khách ngon miệng. Cô vừa xé gà vừa nói. Ông chủ này hao hao giống ông chủ ở dưới quê tôi, cũng ốm ốm cao cao, khuôn mặt tựa vậy đó. Lâu rồi không có về quê, cô có muốn về quê không? Cô khựng lại một chút rồi cười nhạt mà không nói gì. Bây giờ mọi thứ đã không có được như trước. Nụ ngày xưa cũng vậy. Cô bé phồng mang trợn má vô vẻ ăn hết một con gà đã không còn. Thay vào đó là một mỡ cả trần da, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Anh thấy nét mặt của cô thay đổi, liền hiểu ý không muốn hỏi thêm nữa. Một lát sau đó, cô mới tự nhiên vui vẻ hơn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đồ ăn ở đây công nhận ngon thiệt. Nếu cô thích bất cứ lúc nào cô muốn tôi cũng có thể đưa cô tới đây. Anh lại đùa nữa rồi, anh bận lắm, đâu có rảnh như tôi. Bận cái gì là việc của tôi, thắc mắc hoài à. Mà sao anh biết tôi thích ăn gà chiên? Đoán vậy thôi. Cô cười tươi đưa chai bia ra trước mặt của anh. Uống một chút với tôi đi. Hai người uống với nhau từ ly này liên tiếp những ly khác. Hai má của cô bắt đầu ửng hồng, giọng nói líu lo hơn. Gia Minh, tôi nói nhỏ anh nghe này nè, tôi thích. Anh háo hức chờ đợi vế tiếp theo của câu nói. Đột nhiên cô chỉ tay ra cửa chính tầng 1. Trân Trân, người cũ của anh kìa. Anh hụt hẫng nhíu mày thở dài, rồi xoay người lại, nhìn thấy Trân Trân đang đi cùng với tổng giám đốc công ty Vũ Giang. Đó chính là công ty đối thủ của anh. Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng anh cũng đủ thấy bộ dạng lắm la lắm lét của hai người. Theo như anh điều tra, Gia Long có đến phòng của anh lấy bản thiết kế, nhưng bản đó chỉ là giả. Vậy bản chính rất có thể là Trần Trần. Cô là người hiểu rõ chỗ để giấy tờ của anh. Lúc này nghe tiếng của Trần Trần và người đó nói chuyện. Sao anh lại đến gặp tôi? Bản thiết kế đó tôi đã giao cho anh rồi mà. Tôi biết, nhưng theo như mức độ khảo sát số lượng khách đặt, không có bằng 1/3 ở bên đó. Vậy thì liên quan gì tới tôi? Cô giúp tôi thêm một lần nữa đi. Anh điên hả? Tôi giúp anh vì nghĩ Gia Minh sẽ mời tôi làm người đẹp đại diện quảng cáo. Bây giờ tại sao tôi phải giúp anh? Cô không giúp, đúng không? Nếu mà không giúp, để tôi đi nói cho hắn biết cô chính là người đưa bản thiết kế đó cho tôi. Anh dám? Còn người ta khi bị dồn vào bước đường cùng thì không có gì là không dám cả. Anh... Vậy bây giờ muốn tôi làm cái gì? Hiện tại cô đang bị một số scandal không có hay nên người đại diện không có thể là cô được. Cô mời Thiên Thiên giúp tôi đi. Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng lâu năm. Nghe nói cô là bạn của cô ấy. Anh bị điên hả? Bây giờ cô ấy không có trong nước. Vậy tôi mới cần nhờ đến cô. Thiệt tình à. Đã ngu thì phải chịu thôi. Còn phải cố kéo người khác vào nữa. Đồ bất tài. Không có nhiều lời nữa. Bây giờ cô có giúp hay không? Về đi. Tôi sẽ nói chuyện này sau. Ở đây đông người không có tiện nói chuyện đâu. Tôi không có muốn bị đám phóng viên nó nhìn thấy. Vậy có gì liên lạc lại cho tôi nghe. Trân Trân gật đầu một cái rồi gọi ông chủ. Ông chủ, cho một suất gà chiên. Được, được, được, quý khách đợi một lát. Cô cúi xuống nhìn Trân Trân rồi nói với anh. Anh có muốn xuống ăn cùng với cổ không? Anh im lặng không nói gì, rồi kéo tay cô đứng dậy. Cô nói lớn. Chưa có ăn xong mà. Tôi dẫn cô tới một nơi. Đi được một đoạn khá xa, thì chiếc xe bất đắc dĩ phải dừng lại. Cô thấy người ta hô quán nhau ở đằng trước. Cái loại đĩ tỏa này á, đập chết nó đi. Này, quăng nó xuống sông cho quỷ nước nó bắt. Má ơi, cô nghĩ mình đang coi cái gì vậy? Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, thân hình bầm tím với những cái quất roi đến ứa máu của một người đàn ông cao lớn, vừa đánh hắn vừa nói. Nói, cha của đứa bé là ai? Người phụ nữ vẫn im lặng, mím chặt môi. Người dân xung quanh dây vào mỗi người nói một câu gay gắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy cả? Làm như vậy không phải là bạo hành phụ nữ hay sao? Dứt lời, cô định bấm mở cửa xe thì anh ngăn lại. Cô định làm cái gì? Bỏ tay tôi ra. Tại sao mọi người có thể để cho cô ta như vậy? Không phải việc của mình, đừng có nên tham gia. Cô đã nghe câu phép vua thua lệ làng hay chưa? Ừ, rồi thì sao? Chứng kiến cái cảnh như vậy mà anh chịu được hả? Lòng dạ anh bằng cái gì đó? Lòng dạ tôi bằng cái gì cũng được, miễn là tôi lo cho em. Nhìn tận sâu trong đáy mắt anh, tựa hồ như không đáy. Cô vô tình bị cuốn sâu vào ánh mắt đó, rồi lại vô tình thẫn thờ trong vài giây, cũng khiến trái tim đập liên hồi. Sau đó anh nói tiếp. Thật ra trong những cái chuyện như vậy, nếu người chồng của cô ấy bảo vệ cổ, thì mọi chuyện sẽ khác đi. Thị trấn này hay thiệt đó. Tôi tưởng mọi thứ hiện đại thì sống cũng hiện đại. Tại sao vẫn giữ được cái hủ tục đáng sợ vậy chứ? Tại sao đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, còn phụ nữ lại phạm chút sai lầm là hành hạ thân xác người ta, cảm giác sống không bằng chết? Anh thở dài, rồi chậm chậm trả lời. Tôi vốn cũng không có quan tâm thế giới này ra làm sao, nhưng nếu đã là người phụ nữ của tôi, em xứng đáng được hạnh phúc cho dù em có là ai. Câu nói của anh khiến cho cô chột dạ, vừa mừng vừa lo. Nếu lỡ mai sau anh phát hiện cô không phải là tiểu thư Diệu Anh, thì liệu anh có còn đối xử tốt với cô, có còn chấp nhận cô nữa hay không? Có lẽ vì người đàn ông này thật sự quá đỗi hoàn hảo, nên cô mới biết sợ và muốn nắm giữ một người là như thế nào. Anh định bụng sẽ đặt tay mình lên tay cô, thì bất ngờ cô mở cửa xe chạy thẳng tới chỗ đám đông kia. Anh nhíu mày. Lại bắt đầu lo chuyện bao đồng nữa rồi đó. Cô nói lớn. Mọi người khoan đã. Định làm gì với người phụ nữ này? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh giải quyết. Người đàn ông hung dữ lên tiếng. Cô lại. Không hỏng thì cút ra cho chúng tôi làm việc. Anh là chồng hay là gì của cổ? Chồng. Vậy anh có biết định nghĩa thế nào là làm chồng hay chưa? Khi anh đón trước cô gái nhà người ta, anh đã hứa những gì với bố mẹ, tổ tiên người ta. không có tự nhiên mà bố mẹ cô ấy đã gả cho anh đâu. Số có tạo xui, lấy trúng cái con này đó. Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn cô, yếu ớt nói. Cô gái, tôi cảm ơn, nhưng tốt nhất cô đừng có nên tham gia vào cái chuyện này, kẻo ảnh hưởng tới mình đó. Phụ nữ thế kỷ 21 rồi mà chị còn yếu đuối vậy sao? Chị nên nhớ, thân xác này là do ba mẹ của chị sinh ra, thì chị phải biết trân trọng chứ, đừng có để cho ai cũng tùy tiện muốn làm cái gì thì làm. Người phụ nữ khóc, cô thiệt tình vừa thương vừa ức, tại sao lại có người yếu đuối đến mức này chứ? Mọi người xung quanh đó nói lên. Tránh cho người ta còn dạy vợ nữa, thứ đàn bà lẳng lơ phải trừng trị thích đáng cho mọi người lấy làm gương. Cô cúi xuống, nhìn một dòng máu chảy từ đùi của cô ta chảy xuống. Bàn tay cô ta ôm chặt lấy bụng, nét mặt tái nhợt. Không phải chứ, là cô ấy đang mang thai. Người đàn ông giơ cao tay quất mạnh thêm một roi nữa, giáng xuống da thịt cổ. Tao đánh cho cái thứ nghiệt xúc ở này nó phải ra. Không thể chịu đựng hơn nữa, cô mím chặt môi xông tới giữ tay người đàn ông lại. Không có được đánh nữa, anh nhìn cổ kìa, đội chồng không có bằng cầm thú. Hắn đưa mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi dung mạnh tay khiến cho cô loạn choạng về phía sau. May mà có chồng cô đỡ kịp, nếu không, xém một chút nữa là dập mông xuống đất. Anh liếc mắt từng người một, khuôn mặt lạnh tanh không cần nói gì cũng đủ khiến cho mọi người thay đổi sắc mặt. Ai trong thị trấn mà không biết anh chính là cậu cả Trần Gia, danh tiếng lẫy lừng. Anh lấy trong túi áo vét ra cái khăn tay màu trắng rồi nhẹ nhàng lau bàn tay cô. Đụng vào tay cái hạng người này làm cái gì cho nó bẩn tay hả vợ? Vợ, câu nói của anh như tia sét đánh giữa trời quang đãng, khiến mọi người thất kinh. Nói vậy thì cô ấy chính là vợ anh, là mợ cả của Trần Gia. Còn cậu nữa, mau đưa vợ mình tới bệnh viện đi, vợ chồng có gì đóng cửa dạy bảo nhau. Hắn dù rất tức giận, nhưng vì nể mặt anh cho nên ngữ điệu có chút hạ xuống. Cậu cả, cậu ở thị trấn này tôi tưởng cậu biết lẽ ở đây loại phụ nữ lăng loàn không có đáng được tha thứ. Nếu như cô ấy chết, cậu chịu trách nhiệm được không? Những người ở đây ai dám lên tiếng sẽ chịu trách nhiệm nếu như cô ta chết đó. Mọi người im lặng, hắn cũng im lặng. Lúc này cô mới lên tiếng. Cậu mau đưa vợ mình đi bệnh viện đi. Một người đàn ông tóc bạc lên tiếng. Nể mặt cậu cả ở đây, cậu đưa cô ấy tới bệnh viện rồi có gì tính sao? Trưởng làng, tôi... Đi đi. Hắn bất đắc dĩ, xốc vợ mình lên cái xe Honda màu đỏ, rồi đi thẳng về đằng trước. Mọi người cũng không nói gì thêm nữa mà giải tán. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, may mà mọi chuyện đã xong. Anh cúi xuống nhìn cô, rồi gõ nhẹ lên trán cô. Em cứ như là hiệp sĩ đường phố vậy đó. Không phải, là em thấy bất bình thay họ thôi. Nói xong, cô mới thấy có gì đó sai sai. Cô với anh chưa bao giờ xưng anh em trong lúc có hai người như thế này. Nhưng mà... Anh mỉm cười kéo tay cô đi. Mình đi, trễ hết giờ hẹn hò rồi đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Miêu Bì. Lâm Phương cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.